Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1092, luôn có điều dân muốn hại chấm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ không hận hắn bị bắt sau đó, đám đại thần một lần nữa ủng hộ một vị mới hoàng đế. Dù sao nước không thể một ngày không có vua, mặc dù trong lòng vẫn là có chút mất mát quốc gia của mình từ bỏ chính mình, nhưng là nguyên chủ còn là có thể lý giải những người kia cách làm. Hết thầy cũng là vì đại cục, nguyên chủ chân chính không thể tiêu tan chính là Lý Trường Cảnh làm hoàng đế. Bọn họ Kỳ gia nắm giữ thiên hạ thời điểm, nếu để cho bách tính ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bạo ngược trị quốc, Lý Trường Cảnh lật đổ dạng này mục nát vương triều vậy thì thôi. Thế nhưng là nguyên chủ tại vị lúc, cẩn trọng quản lý quốc gia, huyền quốc mặc dù không có bởi vì hắn cỡ nào phồn vinh hưng thịnh, nhưng là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, hắn cũng không có hủy đi. Bọn họ Kỳ gia tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn, dựa vào cái gì muốn một cái họ khác người dễ dàng như vậy liền đoạt rồi. Cho nên nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 40 năm tuổi thọ nghịch tập nhân sinh, hắn cũng chỉ có một nguyện vọng, không muốn để Lý Trường Cảnh kế vị. Hiểu rõ xong thế giới này chuyện xưa, Cố Thiền Vũ cũng không biết nên nói cái gì, thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thế mà liền loại này vị diện đều có. Cố Thiền Vũ cảm giác rất tâm tắc. Nàng lần này thế mà xuyên qua đến một cái có thể sinh con nam nhân trên thân, quả thực. Lợi hại nam nhân của ta nhóm, thế mà không cần dựa vào nữ nhân cũng có thể sinh con. Hiện tại kịch bản phát triển đến nguyên chủ bị giam bên ngoài thát tử bắt sống, nàng hiện tại liền bị trói tại thát tử quân doanh trong. Vừa lên đến liền trải qua như vậy khổ bức chuyển, Cố Thiền Vũ cảm giác nhân phẩm của mình thật là không có người nào. Tứ chi bị dây thừng buộc, huyết dịch đều không thông. Cố Thiền Vũ không thoải mái giật giật, nàng thử nghiệm vùng vẫy hai lần, nhưng là dây thừng quá lớn, nàng hiện tại đã không phải là Hùng Tiểu Thất, không có trời sinh thần lực. Cố Thiền Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân vừa chua đau nhức, lại đói, còn khát, những này tái ngoại dã nhân cũng không biết cho nàng làm ăn chút gì. Trước nhiệm vụ Cố Thiền Vũ chịu đói đều chịu sợ, động một chút lại đói vài ngày. Cố Thiền Vũ liếm môi một cái. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Loại này cổ đại vị diện đều có linh khí nàng liền có thể tu luyện Phật quang cùng đấu khí. Muốn từ nơi này chạy đi liền nhất định phải có thực lực, không thì hết thảy đều uổng công. Nguyên chủ là ca nhi tố chất thân thể đều rất kém cỏi, dù là nguyên chủ từ nhỏ đã làm nam nhân nuôi, nhưng là trời sinh điều kiện không tốt, lại cố gắng cũng uổng công. Cố Thiền Vũ hấp thu nửa cái buổi tối linh khí, mới để cho mình đan điền kim luân bắt đầu chuyển động, bên trong cũng góp nhặt một chút đấu khí. Cố Thiền Vũ đem đấu khí điều động đến toàn thân, thư giãn kinh mạch của mình, nàng bây giờ bị trói gô lấy máu không lưu thông, cơ bắp rất dễ dàng hoại tử. Nhanh đến hừng đông thời điểm, Cố Thiền Vũ mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Cố Thiền Vũ lại bị đói bụng cho tới trưa, đến lúc chiều mới tới một đám người. Cầm đầu nam nhân mặc một bộ nhan sắc diễm lệ hồ phục. Bộ quần áo này phi thường có dân tộc đặc sắc, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra một mảnh rắn chắc màu lúa mì làn da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này dáng dấp rất có nam nhân vị, ngũ quan thâm thúy lập thể, mũi lại cao lại rất, khí chất phi thường cuồng dã không bị trói buộc, trên người tràn đầy hormone hương vị. Cái này nam nhân gọi Bá Nhan Thiết Luật, là tái ngoại thác từ tộc Ngũ Vương Tử, cũng là thác từ vương sùng ái nhất tiểu nhi tử. Đồng thời còn là thế giới nam chính Lý Trường Cảnh cả đời đối thủ cũ. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Bá Nhan Thiết Luật chọn lấy một chút lông mày. Người này chính là người Hán hoàng đế, làm sao nhìn không giống nam nhân, xinh đẹp như vậy, không phải ca nhi. Cách chương.